Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1066, Thương Thiên Tái Hiện. Thiên đạo nhân đạo hợp nhất đó là đại đạo, bất quá người này đạo, cũng không phải là xích sắc chi đạo, mà là tu hành giả đạo của mình, cũng chính là hay là lộ tuyến. Này thiên đạo, cũng không nhất giới vạn giới ngày ý, mà là lực lượng. Đại đạo tranh, xét đến cùng chính là lộ tuyến cùng lực lượng tranh đấu. Lộ tuyến tương đương lợi dụng lực lượng thắng chi. Lực lượng tương đương, tự lấy lộ tuyến tranh chấp. Đạo vương con đường, chung quy không sánh bằng xích sắc chi đạo. Khi bị áp bách đến mức tận cùng, doanh chính nhất chiêu xé chẵn ra lẻ mọc lên như nấm. Liền tan giã đạo vương tất cả ngoại tại lực lượng, nhường đường vương hóa thành cô gia quả nhân. Nếu là ở bàn cờ bên ngoài, đạo vương có lực lượng tuyệt đối. Thắng bại còn vưu cũng chưa biết. Nhưng ở cuộc trong, khi tất cả quân cờ toàn bộ tiêu thất, sẽ trực tiếp lật bàn. Sẽ chỉ có thể trái lại chịu thua. Có lẽ vậy, kỳ thực vô luận là có hay không rơi vào trên người ta, đều ảnh hưởng không cái gì. Đường của ta là từng bước một đi ra, mà cũng không dựa vào xích sắc quang huy. Doanh chính cười nói. Nói doanh chính phất ống tay áo một cái, bàn cờ đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào hỗn độn trong thời không. Vô số năm phía sau, cái này hơn 300 cái đại thiên thế giới diễn biến. Trong đó chưa chắc không thể đản sinh ra đánh vỡ màu đỏ siêu việt giả. Doanh chính nói rằng, nếu có thể với xích sắc trong đánh vỡ xích sắc, tương lai chưa chắc không thể kiểm chứng phải vô thượng đạo quả. Trương đạo vừa tiếp xúc với nói, vẫn chưa nhìn rơi vào hỗn độn thời không trong thiên địa kỳ bàn. Xích sắc là một vị cửu giai đại đế đạo. Thiên địa kỳ bàn trong mỗi một khỏa quân cờ, đều chất chứa loại đặc chất này. Thiên địa kỳ bàn trong sinh linh nếu muốn kiểm chứng đắc đạo quả, cũng chính là doanh chính trong miệng siêu việt giả, thì phải đánh vỡ màu đỏ đạo, đi ra con đường của mình đến. Đây là một việc gần như không thể sự tình. Bất quá, trong hỗn độn có vô hạn khả năng, dưới cơ duyên xảo hợp, không có khả năng chuyện phát sinh, cũng chưa chắc không thể biến thành khả năng. Doanh chính tung bàn cờ, liền là muốn cho nhiều chuyện chỗ một phần có khả năng. Nhân đạo cách đỉnh, giang sơn như tranh vẽ, một thời bao nhiêu hào kiệt. Trong cung điện, Trương đạo nhất đứng chắp tay, ánh mắt đánh phá hư không. Phương pháp nhìn thấy hỗn độn đang phát sinh từng cuộc một náo động. Hỗn độn vô cùng, cho dù là Đại Tần, cũng không khả năng chiếm tất cả. Nhưng ít ra muốn ở đã biết trong phạm vi, trưởng khống tất cả, trải vuốt sợi người đạo tín ngưỡng. Đạt tới trên dưới một lòng hoàn cảnh, trước khi đạo thiên cùng Đại Tần cùng tồn tại, các chiếm phân nửa, đây không thể nghi ngờ là phân mỏng lòng người. Vô luận là doanh chính nhân đạo, hay là đạo vương bá đạo, kỳ thực then chốt tranh ngay lòng người. Hôm nay doanh chính đang làm, chính là xoay lòng người, khiến vô lượng thế giới, tất cả chúng sinh, nhận định xích sắc là duy nhất, con đường chính xác, phàm tần chỗ, đều là nhiễm xích hồng. Đây là không chỉ là một câu khẩu hiệu, càng là một loại tín niệm. Mất đi đạo vương, đạo thiên đã sụp đổ, bằng vào bá đạo mà thành thế lực, chung quy khó có thể lâu dài, căn bản là không có cách chống đỡ màu đỏ tập kích. Trong hỗn độn đại chiến không ngừng bạo phát, đạo vương dù chết, nhưng tạ do đạo thiên mà thành, như côn si gò nhất văn minh, đạo thiên chi chung vẫn còn có 8. Đây đều là đạo vương thân thủ chế tạo bát cấp văn minh, hoặc giả nói là vật thí nghiệm. Những thứ này văn minh ý chí bị vặn vẹo, hoặc có lẽ là ô uế, cũng hướng đạo vương sở mong đợi phương hướng phát triển. Bất quá, Đại Tần có 12 cái bát cấp quân đoàn, từng cái đều là vạn ức xích sắc quân hồn thành. Từ một tôn thất giai quân đoàn trưởng lãnh đạo, 12 cái quân đoàn nếu như kết thành xích sắc đại trận, lại có thể lay động cửu giai. Một trận chiến này, doanh chính chưa từng xuất thủ, Trương đạo nhất cũng chưa từng xuất thủ. Màu đỏ phát triển nhất định kèm theo hy sinh, mà bách chiến bất tử giả cũng ổn thỏa thay đổi càng kiên định hơn, cường đại hơn. Xích sắc không là một người lộ, mà là chúng sinh lựa chọn lộ. Tòng thủy chí trung doanh chính đều chỉ là một dẫn đạo giả, mà trương đạo nhất bất quá là một người đứng xem, hoặc giả nói là hộ đạo giả. Hỗn độn thời không không ngừng chấn động, chiến hỏa thiêu lần hỗn độn nội ngoại, chín thời đại, bát giai văn minh ý chí, chiếm giữ ở một cái thời đại chung, mà bọn họ chiến đấu, trong nháy mắt vạn giới sinh diệt, thời không nghịch loạn, siêu việt thường nhân suy nghĩ. Đây là cao đoan lực lượng tranh đấu, này lên tới hàng ngàn tỷ phổ thông xích sắc quân đoàn, tức thì bị Đại Tần Pháp võng lực lượng, chia làm từng cái tiểu đội, đưa về từng cái bị trộm thiên nguyên bản sở chủ đạo thế giới. Xoay lịch sử, tái tạo lịch sử, thế muốn triệt để xóa đi đạo thiên tồn tại tất cả vết tích. Lúc chiến đấu khắc đang phát sinh, mà hy sinh cũng vẫn tồn tại. Trương đạo nhất mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Đây là hai cái khổng lồ văn minh giữa tranh đấu. Trương đạo nhất cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Bất quá, Trương đạo nhất rất bình tĩnh. Đứng ở hắn cái này tầng thứ, hết thảy đều không ngoài như vậy. Thường nhân từ trong chiến đấu chỉ thấy hy sinh cùng tử vong. Trương đạo nhất lại từ bên trong này chứng kiến từng cái sinh linh xỏ xuyên qua lý tưởng mình tín. Niệm, chính là bởi vì đã từng thân ở trong bóng tối, mới biết được quang minh đáng quý. Kiên định tín ngưỡng giả, luôn luôn chuyện xưa của mình. Một vị kia vị xích sắc chiến sĩ, không phải vì Đại Tần mà chiến đấu, mà là trong lòng mình tín niệm cùng lý tưởng mà chiến đấu. Tài liệu của bọn hắn đều là không đồng dạng như vậy. Có người gục xuống, lại lần nữa đứng lên, trong tâm linh bộc phát ra cường đại hơn xích sắc quang huy, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có người gục xuống cũng mãi mãi cũng rồi ngã xuống. Văn minh sinh diệt, sát na vĩnh hằng, đây mới là hỗn độn duy mỹ nhất chỗ. Trương đạo nhất trong lòng có một loại tâm niệm đang kích động, một loại cảm động ý tứ hàm xúc. Ra hiện tại trong lòng của hắn, chung quy có sinh linh là tín niệm của mình lý tưởng mà liều lĩnh. Cho dù lý tưởng là sai, phần cuối chỉ có bóng tối vô tận cùng trống rỗng. Tựa như trương đạo nhất cầu đạo đường, cửu tử bất hối, xá tất cả có thể xá không thể xá giả. Cho dù tiền đồ xa vời, cuối cùng rồi sẽ hai bàn tay trắng. Trương đạo nhất cũng chưa từng có nửa điểm trần chờ. Giờ khắc này, Trương đạo nhất từ trên người chúng sinh, chứng kiến một loại cùng mình giống nhau tính chất đặc biệt. Đại Tần bản đồ đang khuếch trương, vô cùng vô tận xích sắc nhuộm dần tất cả. Vào giờ khắc này, xích sắc tựa như hóa thành hỗn độn duy nhất nhan sắc. Đạo ngay từng cái bát cấp văn minh bị Đại Tần trấn áp, chư thiên thế giới bị Đại Tần giải phóng. Đó là, đúng lúc này, Trương đạo nhất tâm linh đột nhiên từ đạo ngày một đứa cấp văn minh trên người bắt được một tia quen thuộc ba động, tinh hà văn minh. Nhất niệm chuyển qua, có quan hệ tinh hà văn minh tất cả các loại, tất cả đều ở Trương đạo nhất lòng trung hiện lên. Nguyên lai là cái văn minh này. Trương đạo nhất nhớ lại, trước đây hắn mở ra hữu vô thông đạo lúc, tinh hà văn minh dùng khái niệm vũ khí làm dối. Kết quả bị Trương đạo nhất nhất quyền đem khái niệm vũ khí đánh nát bấy. Chút chuyện nhỏ này, Trương đạo nhất không có đem nhớ để ở trong lòng. Cho tới giờ khắc này, Trương đạo hơi cúi nhìn kỹ chiến trường, nhận thấy được dị trạng, mới nhớ, Thương Thiên Mộ, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Tâm linh toàn lực dưới sự vận chuyển, Trương đạo nhất bỗng nhiên nắm chặt được sợi kỳ dị ba động đầu nguồn. Mấy triệu cái khắc độ trước đây, Trương đạo nhất ban đầu kiểm chứng lớn tu hành giả, từng bằng vào biết hết chỉ có thể lấy kỳ vô địch làm môi giới. Lần đầu tiên biết Thương Thiên Mộ tồn tại, sau lại, thế cục thiên biến vạn hóa, Trương đạo nhất cũng không có truy tra. Cái nào nghĩ, ở hôm nay, hắn dĩ nhiên lần thứ hai tìm được cùng Thương Thiên Mộ vật có liên quan. Thương Thiên Mộ, Trảm Thiên Chi Bia, còn cùng ta có liên quan. Chẳng lẽ... chấm ngoặc kép, Trương đạo nhất lòng trung suy tư, sau đó bỗng nhiên nhúng tay, hướng về chiến trường chộp tới. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.